bảy tám vị trọng thần đem đầu tàu bên trong chen tràn đầy. Làm sao mở? Nữ đế tràn đầy phấn khởi, muốn tự mình vào tay. Ách, bệ hạ, thêm than đá sự tình, vẫn là ta tới đi. Chờ một lúc ta để ngươi châm lửa thời điểm, ngươi liền hướng cái này thiêu đốt kho tăng thêm hỏa thuộc tính huyền nguyên chi khí. Lâm Tử Phàm vốn định vui tươi hớn hở để nữ đế đi sẻng than đá tới, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng, là để bày tỏ bày ra mình đi sẻng than đá, để nữ đế vịt nhóm lửa tương đương rất nhanh. Lâm Tử Phàm liền hướng thiêu đốt kho bên trong tăng thêm đủ nhiều than đá, mà đầu tàu cũng bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Bệ hạ, có thể, chấm ngoặc kép, tốt. Nữ đế gật đầu, sau đó, ngọc thủ nhẹ nhàng hướng thiêu đốt kho bên trong một điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Lâm Tử Phàm nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên cảm giác được. Oanh, một tiếng rung mạnh, toàn bộ đầu tàu cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đồng thời, thiêu đốt kho bên trong nhiệt độ nháy mắt lên cao đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, xe lửa từ nguyên bản vận tốc 5 cây số như ốc sên tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, đầu tàu tại rung mạnh, đường sắt cũng tại rung mạnh, tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến một cái tốc độ khủng khiếp. Lách cách, đầu tàu tại trên đường sắt điên cuồng tiến lên, đồng thời một trận đinh linh leng keng thanh âm cũng không ngừng truyền đến. Tựa hồ đầu tàu lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh, để Lâm Tử Phàm tâm đều tùy theo nắm chặt lên. Mà dựa theo Lâm Tử Phàm suy tính, hiện tại, đầu tàu tốc độ chỉ sợ đã tiếp cận cực kỳ khủng bố vận tốc 500 cây số. Thậm chí cái này còn không phải cực hạn, nhìn nữ đế vẫn có dư lực bộ dáng, tựa hồ có thể nhẹ nhõm đem tốc độ nâng lên cao hơn. Cái này đồ vật, mặc dù thanh âm hơi bị lớn, nhưng tốc độ hoàn toàn chính xác không thể nói. Có ý tứ, so nhà ta ngựa chiến chạy nhanh, xem ra cái này đồ vật vẫn là có chút tác dụng. Nói nhảm, tốc độ nhanh như vậy, nếu là đến trên chiến trường, liền xem như nguyên tôn, chỉ sợ đều là muốn bị đâm chết. Đám đại thần kinh ngạc sau khi nhao nhao hàn huyên, Lâm Tử Phàm lại là sắc mặt đều tái rồi. Bệ hạ, chậm một chút, ngươi chậm một chút. Lửa điểm nhỏ, Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh, tốc độ quá nhanh, cái này đầu tàu chỉ là khảo thí bản, nếu là còn tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, bồng. Đột nhiên một tiếng rất nhớ, toàn bộ đầu tàu bên trong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được rung mạnh. Lập tức, đầu tàu tan thành từng mảnh, to như vậy sắt thép cự thú, tại nữ đế cái này quá mức kinh khủng động lực phía dưới, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, hoặc là nói bạo tạc càng thêm chuẩn xác tương đương. Đương nhiên, không phải cái đồ chơi này trông thì ngon mà không dùng được, mà là các học sinh không có quá mức tinh tế công cụ. Rất nhiều linh kiện đều không phải quá mức tinh vi, cho nên mới sẽ tại siêu phụ tải vận chuyển phía dưới giải thể. Nhưng bây giờ, lãng phí muốn cân nhắc không phải vấn đề này, mà là, đặc biệt nương mình bây giờ tựa hồ rất nguy hiểm. Phần phật, cũng may, nữ đế thực lực cực mạnh, tại phát giác được đầu tàu sụp đổ nháy mắt, liền dẫn theo Lâm Tử Phàm bay ra ngoài. Nhưng còn lại đại thần nhưng là không còn tốt như vậy mệnh, hoặc là nói vận khí. Bởi vì quán tính tồn tại, dù là đầu tàu phân giải, các nàng cũng vẫn như cũ bay ra một đoạn khoảng cách, rơi thất điên bát đảo. Cũng may tất cả mọi người là nguyên tôn, thậm chí là nguyên quân cao thủ, coi như lấy tốc độ nhanh như vậy ném ra cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhiều nhất cũng chính là đầy bụi đất mà thôi. Một lát sau, nữ đế miết miệng, có chút không vui lòng giống như đứng tại nơi đó, hiển nhiên không có chơi đủ. Đám đại thần cũng vây quanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.